Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 336. Vô luận nàng nghĩ như thế nào, thậm chí nghĩ không đến, nàng lần này vậy mà mặc thành một cái mập chỗ ở. Thật sự mập chỗ ở. Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhìn mình mập mạp tay. Nguyên chủ hẳn là quá độ mập mạp. Diệp Thiều Hoa dĩ vãng lợi lạc động tác đều trở nên có chút khó khăn đứng lên. Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi đem rác rưởi thu thập xong. Sau đó dùng màu đen túi nhựa mang theo muốn ném tới dưới lầu. Nguyên chủ ở chính là kiểu cũ 6 tầng lầu. Cũng không có thang máy. Chỉ có hành lang. Diệp Thiều Hoa ăn mặc dép lê. Mang theo một đống lớn rác rưởi đi xuống lầu dưới. Thang lầu có chút hẹp hòi. Nàng một người hầu như chiếm hơn nửa không gian. Lúc này, mấy cái thanh thiếu năm cười tâu toét theo dưới lầu đi tới. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, mấy cái thanh thiếu năm hầu như đều chán ghét cau lại lông mày. Này, mụ mập chết bầm, cách chúng ta xa một chút. Cầm đầu một cái nhuộm màu vàng tóc thiếu niên chán ghét ngắt thoáng một phát cái mũi. Ha ha, Sở Diễn, ngươi người ái mộ. Màu vàng tóc bên người một cái hắc ít sớt thiếu niên vỗ vỗ người bên cạnh bả vai. Hướng hắn lách vào chớp mắt, bị đập bả vai tuấn lãng thiếu niên đại khái 19 tuổi tả hữu bộ dạng. Nghe thế một câu, mày nhíu lại vô cùng nhanh. Từ trước đến nay tu dưỡng rất tốt hắn, đều có loại đều muốn mắng chửi người xúc động. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa mang theo rác rưởi bộ dạng, còn có bị một đống thịt mỡ gạt ra mặt. Không lưu tình chút nào nói, ngươi là theo dõi điên cuồng ư? Ta đến một lần nơi đây ngươi liền vừa vặn xuống lầu ném rác rưởi. Ngươi còn muốn không biết xấu hổ? Tóc vàng thiếu niên tay còn nắm lỗ mũi, nghe vậy, cười quái dị một tiếng, mẹ của ta có thể nói, cái này chết tiệt mập bà một tháng cũng không thấy nàng xuống lầu ném mấy lần rác rưởi. Hết lần này tới lần khác Sở Diễn ngươi đến một lần nàng liền ném rác rưởi. Mặt khác mấy cái thiếu niên đều vô cùng không lưu tình đùa cợt mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Mở miệng một tiếng mập mạp chết bà mani vô luận cái nào niên đại. Lớn lên đẹp mắt mọi người có đặc quyền. Về phần quá phận mập mạp người, đều là người bình thường đùa cợt đối giống như. Thực tế mập mạp chết bầm này còn không tự lượng lực ưa thi cha đại tá giáo thảo Sở Diễn. Muốn biết rõ, Sở Diễn người theo đuổi ít nhất cũng là hoa khôi của hệ cấp bậc mỹ nữ. Tướng mạo bình thường một chút, căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn lắc lư. Diệp Thiều Hoa loại này không biết tự lượng sức mình có chút làm cho người ta đáng sợ. Sở Diễn còn chưa từng có ác tâm như vậy qua một người. Nghĩ vậy sao một cái mập mạp buồn nôn nữ nhân cả ngày y chính mình. Hắn liền buồn nôn đến toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Xin cho mở, Diệp Thiều Hoa không để ý đến bọn hắn. Chẳng qua là trầm thấp đạo. Thanh âm của nàng có chút mát, trầm thấp, còn mang theo một lượng làm cho người ta cảm thấy có chút triền miên réo rắt. Đây là tự ti Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất tại đây đoàn người trước mặt nói chuyện. Đừng nói tóc vàng thiếu niên đám người, liền Sở Diễn đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, không có đi đến người này tướng mạo hèn mọn bỉ ổi. Đã có một cái tốt cuống họng, có lẽ là bởi vì Diệp Thiều Hoa ánh mắt thoạt nhìn không có dĩ vãng như vậy dinh dính. Tựa hồ còn mang theo một lượng lệ khí, lại để cho bọn này thiếu niên không khỏi đứng ở cạnh cửa sắt. Lại để cho Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Chờ Diệp Thiều Hoa đi xa về sau, bọn hắn mới phản ứng tới. Sở Diễn lần nữa chán ghét cau lại lông mày, cùng nàng là một năm hàng xóm, lần thứ nhất phát hiện nàng thanh âm dễ nghe như vậy. Tiêu chuẩn nữ thần âm, tóc vàng thiếu niên sờ lên đầu. Sở trường học giáo thảo, ngươi nói nàng gầy xuống, có phải hay không là một cái siêu cấp mỹ nữ, nghe nói mập mạp đều là tiềm lực cổ A. Nếu không ngươi thử tiếp nhận nàng. Xùy, Sở Diễn nghe được Diệp Thiều Hoa danh tự cũng rất không thoải mái. Còn có Diệp Thiều Hoa đi ngang qua bọn hắn lúc trên người phát ra ý tứ hàm xúc. Buồn nôn nói, đã thành, thiếu buồn nôn ta, một đám thiếu niên cãi nhau ầm ĩ. nói vài câu, mụ mập chết bầm, về sau liền lên lầu. Đã ném hết xác sưởi Diệp Thiều Hoa một bên đi trở về. Một bên tiếp thu nội dung cốt truyện, nguyên chủ 6 tuổi thời điểm thân sinh mẫu thân đã chết. Lưu nàng lại cùng đệ đệ, phụ thân nàng tại mẫu thân của nàng sau khi chết cưới một cái mẹ kế. Mẹ kế mang về cùng nàng cùng tuổi con gái, nguyên chủ phụ thân cũng không tính quá kém. Lạp thành phố một cái bất động sản thương lượng, trong nhà cũng có mấy ngàn vạn gia sản, mà nguyên chủ mẫu thân tại gả cho phụ thân nàng lúc trước là một cái bóng dáng. Theo lý thuyết nguyên chủ tướng mạo chắc có lẽ không quá kê mon sơ, thật không nghĩ đến nàng lên. Tiểu học sau dần dần bắt đầu béo đứng lên, một mực béo đến trường cấp 3 đều là bị người cười nhạo. Đến cấp 3 thời điểm, bởi vì nguyên chủ tại trên sân bóng nhìn trường học giáo thảo chơi bóng, bị một đống nữ sinh nhốt tại trong nhà vệ sinh một ngày một đêm. Mà nàng cái bàn sách tất cả đều bị người ném xuống. Lão sư cũng không quá ưa thích nàng, nguyên chủ sợ hãi đến trường, tại cấp 3 thời điểm nói cái gì cũng không đi đến trường. Phụ thân nàng vốn đang thật thích nàng, nhưng bởi vì nàng đọa lạc cùng mập mạp, hơn nữa kế nữ ưu tú, vẫn là lớp 10 hoa hậu giảng đường, hầu như cũng đã không để mắt đến sự hiện hữu của nàng. Nguyên chủ chính mình chuyển ra đến ở, trên thực tế nguyên chủ còn có một bí mật. Nàng là trên Internet TCV, cũng là phối âm đại thần, bởi vì bên ngoài, nguyên chủ không lấy người trao đổi. Tại sơ tam nghỉ hè, năm đó cũng là mạng lưới sao Internet phối âm quật khởi. Nàng đã trở thành mạng lưới sao Internet cực kỳ tươi sống thiếu nguyên lão cấp bậc đại thần CV. Gần kề nương tựa theo thanh âm fan hâm mộ đạt đến vài trăm vạn. Ai đi phải không phụ Thiều Hoa? Hẳn là di truyền mẫu thân diễn kịch thiên phú, nàng tại phối âm con đường này đi được vô cùng trôi chảy. Cách một cái tuyến, nàng bị vô số người coi là nữ thần, nàng cái kia kế muội cũng là CV trong hội, bất quá không phải cái gì đại thần, chỉ là một cái tinh bột hồng, ai đi là bầu trời chi tuyết, nguyên chủ bởi vì tướng mạo chưa bao giờ lấy người mặt cơ. Về sau nàng kế muội biết không phụ Thiều Hoa chính là nguyên chủ về sau. Vụng trộm mang theo màn thành thuyền nhìn nguyên chủ, còn nghĩ hình của nàng đặt ở trên mạng, nguyên chủ trước kia fan hâm mộ đều cảm thấy nàng thập phần buồn nôn. Lấy giam không nói, vẫn còn nàng vi bắc phía dưới mắng nàng, có chút màn thành thuyền fan hâm mộ còn gửi chuột chết cho nàng. Về sau còn bới ra nàng là bóng dáng con gái. Lại để cho một ít fan hâm mộ cảm thấy bóng dáng là phẫu thuật thẩm mỹ. Tự dưng làm cho nàng mụ mụ cũng nhận được vũ nhục. Mạng lưới sao Internet bạo lực quá kinh khủng, tăng thêm nguyên chủ đệ đệ cùng ba ba chán ghét, nguyên chủ cực độ hậm hực phía dưới. Tự sát, nguyên chủ, người nhiệm vụ lần này, có hai cái, một cái giảm béo thành công, một cái là không cho nguyên chủ trở thành mẹ của nàng chỗ bẩn. Cỡ nào đáng thương, Diệp Thiều Hoa tắm rửa xong, nhìn xem trong gương tuyết trắng tiểu mập mạp, khẽ lắc đầu, rõ ràng chỉ cần giảm béo có thể đơn giản làm được sự tình. Tại sao phải tự sát đâu? Ngoặc kép, hết chương.